Vương gia ta biết sai rồi. Chương 64, lại mặt 2. Góc truyện audio.com. Edit Mayer Thermopolis 96. Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, đại phu nhân cũng không nể mặt, bên cạnh ngươi cũng cần có người chiếu cố, mấy nha hoàn này đứa nào cũng giỏi, Hàn Mai và Họa Mai đã theo ta nhiều năm, hai nhà đầu này tính tình hiền lành, rất cẩn thận ghê. Đại phu nhân nói thế, tất cả nữ quyến trong phòng cũng không dám lên tiếng, rất sợ chính mình bị liên lụy vào. Đại tiểu thư Lú ở nhà đã gây phiền toái còn chưa nói, nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay, người ta đã là vương phi cao cao tại thượng, gọi một tiếng mẫu thân đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, không nghĩ tới đại phu nhân còn được nước lấn tới, người ta mới vừa thành thân đã muốn nhét thêm người vào phòng người ta, cái này có chút quá phận. Tất cả đều muốn xem Hàn Nguyệt Nguyệt ứng phó ra sao, nhị phu nhân cùng tam phu nhân không có thế lực của nhà mẹ đẻ Hùng Hâu Nhu đại phu nhớ, dù muốn nịnh bợ, nhưng các nàng dù sao sau này vẫn ở trong tướng phủ cũng không dám đắc đội với đại phu nhân. Như Ngọc cùng Trúc Thanh đứng ở hai bên Hàn Nguyên Nguyệt vô cùng tức giận, đại phu nhân này cũng quá càn quấy, tốt xấu gì tiểu thư bây giờ đã là vương phi, vậy mà dáng quang minh chính đại xếp người lẻn vào trong vương phủ. Hàn Nguyệt Nguyệt không nể mặt. Hàng Mai cùng Hạ Mai nếu là cánh tay đắc lực của mẫu thân, nữ nhi sao có thể tham lam giành lấy, với lại trước khi nữ nhi tiến vào vương phủ, vương gia ngay cả một thị thiếp nho nhỏ cũng không từng có tác phong của vương gia, tất cả người dân Đại Khánh kể cả hoàng thượng cũng chưa ai từng nghi ngờ, mẫu thân là quá lo lắng cho nữ nhi nhưng lại quên thân phận của chính mình, nghĩ nàng ngu lắm sao, như vậy mà tốt cho nàng à, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói ra những lời đó, đại phu nhân liền xám xịt, đúng là hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt là vương phi, không thể đắc đội, đành phải đè nén tức giận. Ta cũng chỉ muốn nhắc nhở, miễn cho người ta nói Hàn gia không biết dạy dỗ nữ nhi. Nữ nhi tạ ơn ý tốt của mẫu thân. Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, nhị phu nhân thấy sự tình đã được giải quyết, lại sợ đại phu nhân sẽ nói ra lời khó nghe, chọc giận Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nói. Tốt tốt, hôm nay là ngày lại mặt, sao có thể thất lễ tiểu lệ, ngươi xem đã lâu như vậy cũng không mang thức ăn lên, vương phi chúng ta cũng đã đói bụng lắm rồi, đại phu nhân chỉ. Một tiếng, cũng không mở miệng nữa. Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt nói Mạnh Dịch Vân công vụ bận rộn cho nên liền không thể ở lại, lúc Hàn Nguyệt Nguyệt rời đi, đại phu nhân còn nói một đống lời lẽ khó nghe, Hàn Diệu Văn thấy nàng không hiểu chuyện như vậy, hừ một tiếng, xoay người vào thư phòng. Hàn Nguyệt Nguyệt tháo chính trang cùng vật trang sức trên đầu thật tức chết ma, bữa cơm này ăn không nổi, Mạnh Dịch Vân vừa ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt không có gì để làm, đành phải nằm ở trên giường ngủ bù. Chàng về rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt trong mơ màng, thấy có người ôm mình, liền biết là Mạnh Dịch Vân đã trở lại, vươn tay đẩy Mạnh Dịch Vân ra, thời tiết nóng như vậy, ngủ một giấc cũng đổ đầy mồ hôi, người này lại ôm chặt nàng, khiến nàng nóng đến hoa đầu rồi. Phải, làm sao vậy? Mạnh Dịch Vân khó hiểu, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt. Nóng, khó chịu, xoay người đưa lưng ra bên ngoài, Mạnh Dịch Vân cười cười, ra ngoài kêu Thải Âm bưng một chậu băng tới đặt trong phòng, hắn không biết Hàn Nguyệt Nguyệt sao lại sợ nóng đến vậy, rõ ràng trong phòng đã đặt một khối băng, so với bên ngoài còn mát rất nhiều, chẳng lẽ nàng nóng trong người. Góc truyện audio.com, làm gì đó, Hàn Nguyệt Nguyệt bị chọc tỉnh, nhìn Mạnh Dịch Vân cười cười. Nàng không phải đang nóng sao, cởi y phục sẽ mát hơn, không để ý phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt, vươn tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa tức lại cảm thấy buồn cười. Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, quả nhiên như thế. Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói thế, Mạnh Dịch Vân ngừng tay lại. Đâu nào nàng nói bậy, hắn thân thiết với nương tử có gì không đúng. Sao khi nghe những lời này, cảm thấy mình như là cầm thú. Chẳng lẽ không đúng, thế thì hiện tại chàng nằm úp đè trên người ta để làm gì? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người sợ hắn, nhưng nàng mới không cần, chính lão công của mình mà không thể phát giận, vậy gả cho hắn làm gì? Ai chọc giận nàng sao? Nàng hiện tại đường đường là Vân Vương Phi của Đại Khánh, có ai dám không biết tốt xấu đi làm thế, chẳng lẽ là những người tướng phủ đó? Xem ra sau này vẫn nên cùng tướng phủ phân rõ giới hạn là tốt. Đại phu nhân muốn đưa thiếp cho chàng, bị ta cự tuyệt, chàng hẳn không ghét ta chứ. Tuy nàng biết Mạnh Dịch Vân sẽ không muốn nạp thiếp nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe chính miệng hắn nói. Mạnh Dịch Vân còn tưởng là chuyện gì, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vây, cười cười. Ái phi hiểu rõ bổn vương như vậy, bổn vương sao có thể sẽ tức giận, yêu thương còn không đủ, nói xong lại tiếp tục kéo xuống y phục của Hàn Nguyệt Nguyệt. Không cần vì người ngoài tức giận, chỉ cần Mạnh Dịch Vân không có cái suy nghĩ kia là được. Sau khi nghĩ thông, Hàn Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nghiêng người ôm eo Mạnh Dịch Vân môi cong lên đáp lại. Hai người mây mưa ở trong phòng, Thải Âm mang theo một chậu băng đi tới cửa, nghe động tĩnh, gương mặt lập tức đỏ bừng, xem ra chậu băng này, ngày mai mới đặt được. Ngân Nguyệt tổ yến này là do ai nấu? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bát tổ yến, xoay người hỏi. Là địch thân nô tỳ đi nấu, vương phi có gì không ổn sao?